Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987. Chương 987 không có cảm tình, Từ Nguyên thừa nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý tứ vi diệu ý cười, cố ý kích thích Từ Nguyên trạch, ngươi đại tẩu là tốt. Mấy năm nay cũng không bạc đãi quá ngươi, Từ Nguyên trạch mở miệng nói. Này hôn nhân như thế nào thả mặc kệ, nhưng hắn Từ Nguyên trạch là cái nam nhân, trước mặt ngoại nhân là cần thiết muốn che chở thê tử thanh danh. Huống hồ hắn đối Thẩm Hy tuy rằng vô ái, nhưng hắn chung quy chiếm Từ thái thái danh, không thể tùy ý nhục nhã. A, Từ Nguyên thừa cười cười. Đúng vậy, là cái tốt, chẳng qua ngươi đối nàng không có cảm tình là được, thậm chí đâu chỉ là không có cảm tình. Thẩm Hy vào cửa khi hắn tuổi tác còn nhỏ, 10 tuổi tả hữu, Từ gia hài tử từ trước đến nay sớm thành, mặc dù là 10 tuổi, cũng hiểu chút đạo lý, sẽ không hồ nháo, cũng sẽ không cùng kia nữ nhân quá mức thân cận. Khi đó tỷ tỷ thích Thẩm Hy, hai người thường nị ở bên nhau nói chuyện phiếm, đại ca thường không ở nhà, nhìn đến tình huống ngược lại rất ít, nhưng hắn rõ ràng, hai người cảm tình hòa thân tỷ muội không sai biệt lắm mà ni bất quá sau lại tỷ tỷ không thấy lúc, sau lại cũng không nhìn thấy Thẩm Hy cỡ nào khổ sở, có lẽ chỉ là mặt ngoài làm diễn. Nhi ngầm cùng trước kia cũng không có gì đặc biệt, thậm chí ở mấy tháng lúc sau lại nhận thức nhà người khác thái thái, trước sau như một, hơn nữa đại ca đối nàng cũng không yêu cầu, hai người cùng với nói là tôn trọng nhau như khách, không bằng nói là xa cách giống cái người xa lạ. Nữ nhân này cười tuy rằng ngọt tuy rằng nhu, nhưng kia ôn nhu vào không được người khác tâm. Hắn cũng không biết vì cái gì đại ca có thể thừa nhận nhiều năm như vậy. Lúc này cửa một thân ảnh đảo mắt mà qua. Cảnh Vân Chiêu đầu sườn sườn. Khóe miệng hơi hơi một câu. Làm bộ không phát hiện. Nhị cựu cựu lời này hẳn là làm Thẩm Hy nghe thấy được. Cho nên lúc này không mặt mũi xuất hiện sao. Nhưng mặc dù là nàng nghe thấy được, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thế nhưng đột nhiên từ bệnh viện đã trở lại. Nguyên thừa, ngươi bản thân không nghĩ kết hôn không cần phải đem ta và ngươi đại tẩu xả đi vào. Lần trước người kia ngươi không hài lòng, lần sau ta một lần nữa cho ngươi ân bài một cái là được. Kinh đô nhiều như vậy danh môn thiên kim, ta cũng không tin không ai có thể vào được ngươi mắt. Từ Nguyên trạch cũng không có trách cứ ý tứ, tự nhiên sẽ không vì Thẩm Hy mà răn dạy chính mình đệ đệ. Cảnh Vân Chiêu đảo cảm thấy Thẩm Hy có chút bi ai, cho rằng chính mình dùng hoàn mỹ nhất trạng thái làm cái này từ thái thái vị trí, nhưng thực tế thượng đâu. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ danh lợi cũng tài vật ở ngoài, tựa hồ liền đại cựu cựu nhỏ tí tẹo quan tâm cũng chưa được đến. Đảo cũng khó trách, Thẩm Hy cùng đại cựu cựu rốt cuộc không phải tình đầu ý hợp mới kết hôn. Từ Nguyên thừa đối Từ Nguyên trạch cái này đại ca nói nghe một nửa ném một nửa, căn bản không hướng trong lòng đi. Chờ này cơm ăn xe không nhiều lắm, hào phóng cùng mấy người ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất. So với Từ Nguyên trạch cái này thị trưởng, Từ Nguyên thừa thân phận tắc làm người hơi chút truyền vài phần. Đường Tử Hoa đối hắn càng là tò mò, còn giống hắn lãnh giáo không ít lối buôn bán. Đừng nhìn ngày thường ở trong nhà Từ Nguyên thừa một bộ không làm việc đàng hoàng bộ dáng, trên thực tế cũng là có thật tài thật liêu. Nếu hắn không đủ thông minh, cho dù có Từ gia hộ giá hộ tống, hắn cũng không có khả năng chính mình sáng lập một phen gia nghiệp tới. Lầu chính bên này hoan thanh tiếu ngữ, Bên cạnh Phó Lâu Tắc quạnh quẽ nhiều. Trên sofa, Thẩm Hy cùng Từ Dục đơn giản ăn một đốn lúc sau. Ngoan ngoãn ngồi chờ đại Từ Nguyên Trạch đã đến. Chẳng qua Từ Nguyên Trạch tự nhiên là muốn lưu tại lầu chính tiếp khách. Bởi vậy thật lâu không có xuất hiện. Thẩm Hy trên mặt như cũ duy trì ý cười. Cười có chút cứng đờ. Từ Dục càng là có chút không kiên nhẫn. Mẹ, ta không thể đi gặp cái kia biểu muội sao? Ba hắn nếu là một buổi tối sẽ không tới, ta liền ở chỗ này chờ một buổi tối. Ta này thân thể còn không có hảo đâu. Không thể cùng hắn làm háo. Ngoặc kép, hết chương.